Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, Nhất Kiếm Chu Thiên Đế. Canh thứ hai, lòng tham không đáy. Nghe vậy, Chu Hạo cười lạnh một tiếng, hôm nay hắn liền muốn nuốt voi. Bóng người chậm rãi theo kim linh thành mẫu trong ngực dâng lên. Ánh sáng vạn trượng, quanh thân đại đạo luân chuyển, quang mang luân chuyển bên trong hóa thành một cái kim bào thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, oai hùng vĩ ngạn, tóc dài phấn khởi, sắc bén ánh mắt, bế nghệ thiên hạ, chí tôn kiếm đạo vờn quanh chung quanh, ngàn vạn kiếm khí bỗng dưng ngưng tụ, kiếm đạo lĩnh vực lan tràn ra, giống như trong kiếm đế vương, kiếm đạo chi thần. Giờ phút này, Chu Hạo bóng người lên cao không ngừng biến lớn, như là nhìn xuống tam giới thần linh, uy nghiêm bá đạo, chí tôn chí quý, đối diện Hạo trời thiên địa lực lượng ra thân, thần uy như ngục. Giờ phút này, giữa thiên địa dường như chỉ có bọn họ thân ảnh của hai người. Trong tam giới, vô số đại năng xúc động, nhìn lên bầu trời bóng người, tâm thần rung động, cảm giác bây giờ thật sự là thời buổi rối loạn. Hỗn nguyên chí tôn, thánh nhân đều tầng tầng lớp lớp, các loại đại chiến liền không có ngừng qua, đại la kim tiên đều vẫn lạc mấy trăm, bây giờ càng là liền thiên đình đều lan đến gần. Nhìn lên trời đình động tĩnh, vô số đại năng đều đóng chặt động phủ cửa lớn, không dám ra ngoài, lại không dám xem náo nhiệt gì, sợ hãi không cẩn thận thì thân tử đạo tiêu. Thái Hạo chí tôn, quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Nhìn lấy trong hư không Chu Hạo, kim linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, chỉ là cùng trước đó manh manh bộ dáng tương phản có chút lớn, cho các nàng một loại ngoan ngoãn cảm giác. Chấn, Hạo thiên tay cầm thiên đế kiếm, thiên địa lực lượng ra thân, thiên đình vô số trận pháp sáng lên, chỉ về phía trước, đại đạo chi lực ngưng tụ thành một tòa thần sơn hướng Chu Hạo trấn áp xuống. Thần sơn lồng lộng, đạo lực diễn hóa, vô tận đạo và lý xen lẫn trong đó, mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên đình dường như đều trầm xuống một đoạn, vô số thiên binh thần tướng chỉ cảm thấy một tòa núi lớn áp ở trên lưng, thẳng không đứng dậy, nhưng mọi người lại không có chút nào không thoải mái, trong mắt tràn ngập phấn chấn, giận dữ hét, thiên đế uy vũ, có thể mượn dùng một bộ phận thiên địa lực lượng lại như thế nào? Hôm nay bổn tọa để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Hạo khóe miệng hơi hơi vung lên, hôm nay hắn muốn ngồi thượng thiên đế ngai vàng, tất nhiên lượn quanh không ra hồng quân, cho nên hắn cũng không để ý xuất ra một chút át chủ bài. Chấn nhiếp thiên hạ, hắn muốn không phải đánh bại Hạo Thiên, mà chính là nghiền ép. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong thần trực tiếp bị xé mở, một đạo sáng chói đến cực hạn, hiện ra vô số hợp kim titan mắt chó chùm sáng rơi xuống, chiếu vào Chu Hạo trên thân, đem Chu Hạo tôn lên như chúa tể thiên địa vô thượng thần linh đồng dạng, uy nghiêm to lớn, không thể nhìn thẳng, chém. Chu Hạo trong tay chí tôn thần kiếm hiện lên, vạn giới thiên chu lực lượng gia trì, nhẹ nhàng một kiếm chém ra, kiếm quang như cùng một cái sợi tơ, không có kinh thiên động địa va chạm, không có phá hủy vạn vật kinh khủng kiếm ý, cũng là một đầu xem ra giản dị tự nhiên dây nhỏ bộ dáng kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua, Hạo Thiên ngưng tụ thần sơn uyển như là đậu hũ bị tùy tiện bổ ra. Kiếm quang thế đi không giảm, tại Hạo Thiên kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin dưới con mắt, trực tiếp chạm phá hắn hộ thân thiên đế lĩnh vực, trực tiếp chạm tại trên cổ hắn, trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả lực lượng. Làm sao có thể? Hạo Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, coi như thái thượng, nguyên thủy các loại thánh nhân cũng không có khả năng một kiếm chạm hắn. tốt một tòa thiên chu, phong thần thế giới bản nguyên chỗ sâu. Một đạo nhân tay cầm tạo hóa ngọc điệp, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía phong thần thế giới bên ngoài vạn giới thiên chu. Trong lòng tràn đầy rung động, theo tòa kia thiên chu phía trên, hắn cảm ứng được hoàn toàn không kém gì phong thần thế giới thể lượng cùng uy năng. Thậm chí càng vượt qua rất nhiều, vạn giới thiên chu bản thân dung hợp Tây Du thế giới, hoàn mỹ thế giới, mãng hoàng hỗn độn vũ trụ cùng tương tự tám đại hỗn độn vũ trụ, đại chúa tể thế giới chờ một chút vũ trụ. Những thứ này vũ trụ đơn độc vặn ra một cái, khẳng định so ra kém phong thần thế giới, nhưng toàn bộ điệp ra tại vạn giới thiên chu phía trên. Lượng biến mang tới biến chất, hoàn toàn không thua phong thần thế giới, thậm chí càng vượt qua. Chu Hạo hoàn toàn trưởng khống vạn giới thiên chu, có thể điều động lực lượng tự nhiên không phải vẻn vẹn có thể điều động một bộ phận phong thần thế. Giới thiên địa lực lượng Hạo Thiên có thể so sánh được, mà lại hai người tu vi còn kém một cái đại cảnh giới. Ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, không hoàn toàn trưởng khống phong thần thế giới. Muốn chiến thắng hắn, căn bản không có mảy may hy vọng. Nhìn đến vạn giới thiên chu, Hồng Quân trong mắt tràn đầy hâm mộ tham lam, trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách. Vốn là Chu Hạo lên thiên đình hắn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng nhìn đến Chu Hạo vạn giới thiên chu về sau, hắn dự định cầu thả một đợt. Hắn đã luyện hóa phong thần thế giới 80% thế giới bản nguyên, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, hắn thậm chí có thể mượn nhờ phong thần thế giới chi lực đột phá hỗn nguyên vô cực phía trên. Một khi thành công, coi như Chu Hạo có vạn giới thiên chu, hắn trở tay ở giữa cũng có thể trấn áp. Đến lúc đó, mặc kệ Chu Hạo có bí mật gì, có bảo bối gì, đều muốn là hắn. Ầm ầm, Hạo Thiên khí tuyệt, phong thần thế giới vạn đạo oanh minh, thiên hàng huyết vũ, thiên địa phảng phất tại khóc giống, toàn bộ thế giới tràn ngập một cỗ cực kỳ bi ai áp lực bầu không khí. Nhìn lấy Hạo Thiên ngã xuống, vô số quan sát cường giả mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn lên bầu trời xuống tới mưa máu, cảm giác quá không chân thật. Đây chính là thiên đế a, hỗn nguyên chí tôn tu vi, tam giới bá chủ, thế mà bị người một kiếm chém mất. Hắn thế mà còn có một cái mạnh mẽ như vậy chí bảo. Nếu như trước đó hắn sử dụng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nhìn chết đi Hạo Thiên. Ánh mắt nhìn phong thần thế giới bên ngoài, vô tận hỗn độn bên trong lơ lửng vạn giới thiên chu, trong lòng một trận hoảng sợ. Tuy nhiên hắn thực lực so Hạo Thiên cường rất nhiều, nhưng Chu Hạo nếu là sử dụng vạn giới thiên chu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bị trọng thương cũng có thể. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy trăm năm, đã từng tiểu trư đã trở thành tung hoành thiên hạ cự bá. Nữ oa trong lòng kinh hãi. Lúc trước Chu Hạo vẫn là đại la kim tiên lúc, nàng liền đã chú ý. Ở trong mắt nàng, Chu Hạo cuối cùng có thể trở thành hỗn nguyên chí tôn thì ngon, mà lại thời gian này tối thiểu là ước vạn năm làm đơn vị. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hạo chỉ dùng mấy trăm năm thì đã trở thành hỗn nguyên vô cực, bây giờ càng là một kiếm trảm thiên đế, khoáng cổ thước kim, chắc chắn lưu truyền vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ. Gia hỏa có mạnh như vậy át chủ bài, thua thiệt nàng trước đó còn lo lắng cho hắn. Nữ oa khóe miệng cười một tiếng, thấp giọng sân mắng, trong mắt lại không che giấu được ý cười. Thật sự là quá mạnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Giờ khắc này, Chu Hạo bóng người in dấu thật sâu khắc ở tam giới vô số cường giả ở sâu trong nội tâm, trở thành không thể trêu chọc cấm kỵ tồn tại, so với đạo tổ Hồng Quân cũng không kém. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Chu Hạo ngồi lên ngai vàng, luyện hóa thiên đế quyền hành, trưởng khống một bộ phận phong thần thế giới thiên địa lực lượng. Cái này với hắn mà nói tác dụng không lớn, trong tay nắm một chương kim sắc hoàng bảng, phong thần bảng. Cái này phong thần bảng chính là một kiện tiên thiên chí bảo, huyền diệu vô song, bên trong đã thu nạp 365 vị đại la kim tiên chân linh. Những thứ này sẽ thành thiên đình nội tình, bây giờ đều là của hắn rồi. Không biết Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng bọn người nhìn đến đưa bọn hắn phía trên phong thần bảng ta thành thiên đế, lại là cảm tưởng gì? Chu Hạo luyện hóa phong thần bảng, ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc. Bọn họ nếu là không thức thời, Chu Hạo cũng không để ý triệt để hủy diệt bọn họ. Phong thần bảng trong tay hắn, muốn giết bọn họ sau cùng chân linh, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.